Thập niên 70 sau khi Xuyên thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Thu nhìn cốc rượu trên tay Hạ Phong, ngẩm mặt lên nói, không có gì, em cũng không để ý, dù sao đây đều là những người lính đáng quý nhất của quốc gia chúng ta, chỉ là họ đùa một chút, làm ấm lại bầu không khí thôi, cũng không có gì cả. Vương An Quốc không khỏi ngợi khen trong lòng, đây chính là vợ của Hạ Phong. Nếu thay một chút học vấn của tiểu vợ qua đây, chắc chắn là sẽ xấu hổ hóa giận, không chỉ là mặt mày, có thể sẽ cãi nhau sau này. Ồ, đúng vậy, đó là vợ của Trương Doanh Trường, vài lần xảy ra xích mích, không ai dám động vào nữa, đi đâu cũng đi vòng qua, làm suy giảm uy tín của Trương Doanh Trường toàn bởi vì chuyện vợ anh ấy. Đến đi, Hạ Phong, ly rượu này có thể là nợ lâu rồi, lần này đều bù lại, mai là cuối tuần không cần về Doanh. Say cũng không sao, chúng ta tối nay không say không về. Vương An Quốc lại nâng chén nói, những trưởng đoàn khác đến gần cũng cười nói vui vẻ khi rót rượu, một ly nối tiếp một ly, để Lâm Thiền Thu bên này bị bỏ lại, cô chỉ có chút thời gian để ăn một ít đồ. Phòng ăn quân đội dầu mỡ đầy đủ, dù là thức ăn từ nồi lớn nhưng vị lại rất ngon, Lâm Thiền Thu ăn vài miếng, nhìn Hạ Phong vẫn đang bị ép uống rượu trông rất khổ sở, cô cho anh ấy một ít thức ăn. Đặt bên cạnh anh ấy. Khi anh ấy uống đến một nửa, cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy, lòng bàn tay dưới của cơ bắp cứng rắn căng thẳng. Ăn một ít thức ăn trước khi uống tiếp, không thì dạ dày sẽ không thoải mái. Lâm Thiền Thu cười nói, như một cách trả ơn cho sự chăm sóc trước đó. Hạ Phong không biết là do đã uống rượu say hay sao, ánh mắt đen sáng rực rỡ, mắt chăm chú nhìn cô, sau một lúc mới gật đầu, cúi đầu ăn vài miếng thức ăn. Sau đó lại bị Vương An Quốc và họ bắt đi uống rượu. Khi các binh lính khác đã rời đi, người nào sau khi say cũng đã được đưa về. Có người vợ đến nhận, giơ tay bắt đầu kéo những người say đi. Có người bước chân lảo đảo vẫn cố tự mình trở về nhà. Hạ Phong ngoại trừ mặt và cổ đỏ, ánh mắt cũng còn khá sáng suốt. Mùi rượu trên người đậm đà, dường như không hề ít. Hạ Phong và Vương An Quốc tự mình đi ra khỏi phòng ăn, từ từ đi ra cổng. Lâm Thiền Thu theo sau họ, sẵn sàng dọn dẹp tình hình và kéo mọi người đi. Lần sau chúng ta tiếp tục uống, không say không về. Vương An Quốc và Hạ Phong còn đứng lại ngay trước cổng trại quân đội. Vương An Quốc không quên chào tạm biệt với Lâm Thiền Thu. Em gái ơi, anh đi trước, chú ý Hạ Phong nếu nôn, chăm sóc anh ấy nhé, tôi đi đây. Vương An Quốc vụng về nói xong, đi về phía nơi ở của mình, Lâm Thiền Thu nhìn anh ấy đi lên tầng mới nháy mắt. Nhìn xuống và đánh giá anh đứng im không di chuyển. Đi thôi, chúng ta về. Lâm Thiền Thu đi đến trước, quay đầu nhìn lại, anh ấy vẫn đứng đó, nhăn mày không biết đang nghĩ gì. Lâm Thiền Thu không thể làm gì hơn ngoài việc quay lại và giữ cánh tay anh ấy, mang kẻ uống rượu này đi về, dường như đang say, nếu không thì đã đi về từ lâu. Tôi không say, không ai biết Hạ Phong có nghe thấy hay không, cuối cùng anh ấy cũng nói một câu. Lâm Thiền Thu mỉm cười, đôi mắt rực rỡ, đôi mắt tràn đầy những ngôi sao, khiến người đàn ông say rượu nhìn cô một cách choáng váng. Đúng đúng đúng, anh không say, vậy thì chúng ta về thôi, chúng ta không về thì lát nữa trời sẽ sáng. Lâm Thiền Thu không tranh cãi với người say rượu, chỉ nhẹ nhàng nói để an ủi. Cách chương.